tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hạnh cô nương, cô xem bộ y phục này của ta có thể cắt được bao nhiêu chiếc khăn tay. Khăn tay phải vuông vắn, bộ áo ngoài này của cô có thể cắt thành khoảng mười mấy chiếc. Nhưng khăn tay không có thêu hoa cũng chỉ bán được khoảng 100 mấy văn tiền. Mang đi bán ở tiệm thêu chắc chắn sẽ bị ép giá. Chi bằng mang nguyên bộ đến tiệm cầm đồ bán còn được nhiều hơn. Xuân Hạnh bình thường bán thêu phẩm mới có thể lên trấn. Hiểu biết cũng không nhiều lắm. Quần áo đã bị treo rách rồi. Đem đi tiệm cầm đồ không đáng giá bao nhiêu. Theo lời cô nói làm thành khăn thêu còn có thể bán được nhiều hơn. Ta không biết thêu hoa. Có thể nhờ Xuân Hạnh cô nương thêu giúp không? Như vậy cô cũng có thể kiếm chút tiền tiêu vặt. Giao cho ta thêu, cô tin tưởng ta là được. Xuân Hạnh dĩ nhiên là gật đầu đồng ý ngay. Khăn tay thêu đẹp một chút. Trừ đi vốn, một chiếc có thể kiếm được 20 văn tiền. Nếu dùng vải tốt và hoa văn đẹp, một chiếc có thể kiếm được 40 văn tiền. Dư Tuế Hoan trong lòng vui mừng. Cuối cùng cũng có tiền rồi. Có tiền mới có thể mua đồ ăn. Không lo bị đói. Khi cô đang đắm chìm trong niềm vui thì mấy viên quan sai đã đến đầu làng. Các người đều là dân làng Đại Liễu Thụ phải không? Tên lính đầu lĩnh hướng về đám người đang hái rau dại mà hỏi. Những người phụ nữ này sống trong làng nhiều năm. Chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Bất ngờ thấy mấy tên lính mang theo đao. Nhất thời ai nấy đều không dám tiến lên trả lời. Chỉ có một bà lão từ từ đứng thẳng người. Nhìn về phía mấy người. Chúng ta đều là dân làng Đại Liễu Thụ. Mấy vị quan gia có việc gì sao? Chúng ta phụng mệnh huyện Thái Gia. Đến đây gián cáo thị. Nhanh nhanh dẫn chúng ta đến gặp trưởng thôn của các ngươi. Nghe nói có cáo thị. Đám người hái rau cũng không còn tâm trí hái rau nữa. Theo mấy viên quan sai đến nhà trưởng thôn, huyện lệnh của huyện Hà Tây này không phải là một vị quan tốt. Thuế má trong huyện này so với mấy huyện khác lân cận đều nặng hơn nhiều. Sắp đến mùa thu hoạch lúa mì rồi, lúc này có cáo thị, không biết có phải lại muốn tăng thuế hay không. Trưởng thôn Lý Toàn Thọ nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, vội vã từ trong sân đi ra. Vốn trên mặt còn mang theo vẻ không kiên nhẫn, vừa nhìn thấy mấy viên quan sai, lập tức thay đổi thành vẻ mặt nịnh nọt. Mấy vị quan gia, mời mời vào nhà uống chén trà. Đường xá vất vả quá. Không cần, chúng ta còn phải đi mấy thôn nữa. Cáo thị này ngươi cầm lấy, dán chỗ nào dễ thấy trong thôn là được. Quan gia, phía trên có chỉ thị gì không? Lý Toàn Thọ trong lòng cũng run lên. Vị huyện Thái Gia này năm nào cũng nghĩ ra một dự án thu thuế. Hơn nữa thuế này còn thu rất kỳ lạ. Không biết lần này lại nghĩ ra trò gì mới nữa. Để thúc đẩy phát triển dân số trong huyện ta, huyện Thái Gia quyết định, từ hôm nay trở đi, hễ nữ tử nào sau khi đến tuổi cập kê mà chưa đính hôn đều phải nộp thuế. Gọi là thuế ế nữ. Mỗi tháng một lạng bạc. Thời Tần quả thật có loại thuế này. Ha ha, nếu quá một năm vẫn chưa đính hôn mà chưa xuất giá, sẽ do quan phủ đứng ra cưỡng ép phối hôn. Người được chỉ hôn dĩ nhiên là những nam tử trong thôn đến tuổi lập gia đình mà vẫn chưa lấy được vợ. Lời vừa dứt, đám người đứng xem lập tức ầm ĩ. Trời đất ơi! Sau khi cập kê mà không được gả đi mỗi tháng còn phải nộp một lạng bạc. Người dân bình thường một tháng khó mà tích góp được ngần ấy. Còn đáng sợ hơn là việc cưỡng ép phối hôn sau một năm. Trong thôn những người đến tuổi lập gia đình mà vẫn chưa lấy được vợ. Hoặc là những kẻ ăn không ngồi rồi. Hoặc là những người có khuyết tật cơ thể. Ai nỡ đem con gái mình đẩy vào hố lửa chứ? Sau khi quan sai đi. Một đám người không nhịn được bắt đầu bàn tán về cái thuế ế nữ kỳ lạ này. Xuân Hạnh, tháng sau cô cũng phải 15 tuổi rồi. Có gia đình nào đã nhắm chúng chưa? cháu trai của ta cũng không tệ. Dáng người cao to, làm việc cũng giỏi nữa. Cô bỏ đi đi chị Trương. Nhà cô có ai cao giáo đâu. Xuân Hạnh, người trong thôn khác nào có thân phận rõ ràng như người trong thôn chúng ta. Cậu cẩu thẳng của cô tướng mạo không tồi. Hơn nữa nhà chúng ta chỉ có mình cậu ấy là cháu trai. Ba người chị trên đều đã xuất giá. Chỉ cần cô gật đầu đồng ý, ta lập tức đi đến nhà cô hỏi cưới. Nói về tương lai, vẫn là cháu rể nhà ta. Làm việc ở tửu lầu trong trấn, mỗi tháng lương cao hơn nhiều so với làm ruộng. Một đám cô bác chen chúc đến trước mặt Xuân Hạnh, muốn giới thiệu con cháu của mình cho cô ấy. Vốn đứng bên cạnh Xuân Hạnh là Dư Tuế Hoan cũng bị đẩy ra xa. Cách Trương